Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 497, vô hạn chiến tranh. 5. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La xem như tại đầu nhập vào Thanos trước đó liền bắt đầu chinh phục nó thế giới của hắn. Trong lúc đó tự nhiên gặp thế giới khác bản thân. Bất quá, lúc kia hắn cũng không có thôn phệ thế giới song song phương pháp của mình. Cho nên chỉ là tự tay giết chết. Nhưng là, hắn cũng phát hiện, chỉ cần giết chết thế giới song song bản thân, thực lực của mình cùng trí tuệ cũng sẽ tăng thêm một chút. Cứ như vậy hắn từng bước một hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thẳng đến đụng phải Thanos quân đoàn. Bất quá hảo vào lúc đó Thanos thủ hạ chính là thiếu khuyết đại tướng thời điểm. Hắn liền thuận thế trở thành thủ hạ của Thanos. Chiếm được hoàn toàn thôn phệ hết thế giới khác bản thân phương pháp. Bất quá, trước đó gặp phải những thế giới song song đó bản thân. Thực lực mạnh nhất cũng bất quá thất cấp. Coi như hoàn toàn thôn phệ, cũng không thể cho hắn tăng thêm bao nhiêu thực lực. Nhưng là trước mắt Marvel thế giới Tony cũng không giống nhau. Hắn là cấp 8 cường giả, sắt thép bạo quân có thể cảm giác được. Chỉ cần mình cắn nuốt hết Tony, liền có thể đạt tới bát cấp đỉnh phong, thậm chí nửa bước cấp 9. Đến lúc đó, nói không chừng có thể cùng Thanos tiến hành chống lại. Nghĩ tới đây, sắt thép bạo quân lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, lên cho ta. Giết hắn, hắn phất tay nói đến, sau lưng những bị đó cải tạo thành máy móc khôi lỗi siêu anh hùng xông về Tony. Hừ, liền dựa vào bọn chúng, Tony hừ lạnh một tiếng, hai tay năng lượng pháo không ngừng phát xả. Cái thứ một xông ở phía trước máy móc hao trong nháy mắt liền bị đánh thành cái sàng. Nhưng phía sau máy móc lôi thần vung chùy đã trải qua đập tới. Mặc dù đã bị chuyển hóa thành máy móc khôi lỗi, nhưng là lôi thần chùy vẫn như cũ bảo lưu lấy nguyên bản uy lực. Bất quá, Tony chống lên vòng bảo hộ, thiểm điện trong nháy mắt liền bị hấp thu hết. Tiếp lấy Tony ngực năng lượng pháo trực tiếp xuyên thủng máy móc lôi thần ngực. Liên đới lấy phía sau máy móc Captain America cũng bị đánh thành mảnh vỡ. Những thủ hạ này của ngươi căn bản ngăn cản không được ta. Ngươi hẳn phải biết ta là ai, để giữa chúng ta đến một trận chân thực đọ sức, mà không phải như vậy không có chút ý nghĩa nào công kích. Tony nhìn lấy sắt thép bạo quân nói đến. Sắt thép bạo quân cười một cái nói, ngươi nói không sai. Những cái này chỉ là dùng để khảo thí ngươi có hay không giao thủ với ta tư cách công cụ. Nói hắn, vung tay lên, một chút xung quanh thông thường người máy thân thể lập tức phân giải. Sau đó đem đã trải qua bị thương máy móc lôi thần mấy người chữa trị hoàn tất. Hiện tại, ngươi có tư cách giao thủ với ta. Sắt thép bạo quân nói trong nháy mắt, vọt tới Tony trước mặt. Một quyền đánh về phía Tony đầu. Tony cất tốc triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách. Hai tay đạn năng lượng tạo thành một mảnh mưa đạn, đem sắt thép bạo quân che đậy ở trong đó. Hừ, lại còn đang dùng những thủ đoạn này. Sắt thép bạo quân trực tiếp định chỗ trông cậy trên người mình đạn năng lượng phóng tới Tony. Tony thấy cảnh này hết sức kinh ngạc. Dựa theo hắn tính toán, loại năng lượng này đánh công kích coi như không thể cho sắt thép bạo quân tạo thành trọng thương. Cũng có thể để hắn nhỏ nhẹ tổn thương. Nhưng là bây giờ, sắt thép bạo quân thế mà một ít chuyện đều không có. Lúc này sắt thép bạo quân trên tay phải nhiều hơn một thanh cánh tay kiếm. Nhất kiếm bổ về phía Tony, thật không có nghĩ đến. Đạt đến thực lực này ngươi vẫn còn dựa vào năng lượng vũ khí tiến hành công kích từ xa. Ngươi chẳng lẽ không biết? Chỉ có dùng người máy đoạn để nhục thân của mình trở nên càng cường đại hơn mới là chính xác tiến. Hóa con đường sau, Tony hai tay kẹp lấy sắt thép bạo quân cánh tay kiếm. Đi nhầm đường là ngươi. Ta là Iron Man, ta thực sự đang năng lực là viễn siêu tại thường trí tuệ con người. chiến giáp chỉ là ta chiến đấu công cụ. Vừa nói, Tony lại một lần nữa khởi động ngược năng lượng pháo, tập trung năng lượng công kích trực tiếp đem sắt thép bạo quân đẩy đi ra. Tony nhìn lấy trên tay cánh tay kiếm, tiện tay bóp nát, thực lực của ngươi vẻn vẹn như thế, hay là nhận thua đi? Tony nói khởi động thể nội không gian bảo thạch năng lượng. Tiếp ta đây một chiêu đi. Vừa nói, năng lượng màu xanh lam cột sáng từ hai tay cùng ngực bắn ra đến. Xuyên qua không gian trực tiếp rơi xuống sắt thép trên người bạo quân. Đây là vô hạn bảo thạch lực lượng. Làm sao có thể ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy vô hạn đá quý? Sắt thép bạo quân kinh ngạc, vội vàng điều động thủ hạ của mình, để bọn hắn biến thành hạt trạng thái dung hợp tiến thân thể của mình. Đến ngăn cản không gian bảo thạch năng lượng trùng kích, sắt thép thủ hạ của bạo quân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng giảm bớt. Mấy hơi thở ở giữa cũng chỉ còn lại có 1/3. Sắt thép bạo quân cũng ý thức được tiếp tục như vậy hắn chỉ có thể bại vong. Thế là hắn vận dụng trung cực thủ đoạn, đem thủ hạ của còn lại bao quát máy móc lôi thần đám người, ngưng tụ thành một cái thân thể to lớn, mà hắn chỉ lưu lại ý thức của mình, tiến nhập hạch tâm. Một trận nổ kịch liệt phát sinh, Tony lui lại một khoảng cách sau ngừng năng lượng chuyển vận. Nhìn về phía nổ tung phương hướng, Tony muốn nhìn một chút sắt thép bạo quân phải chăng bị tiêu diệt. Bỗng nhiên, những liền trở thành đó mảnh vụn bộ phận, đột nhiên xông về Tony. Tony vội vàng dùng năng lượng pháo công kích, bất quá khoảng cách quá gần, vẫn có cá lọt lưới, lóe lên một cái lấy quang mang mảnh vỡ xuyên qua Tony đạn năng lượng, vọt thẳng vào Tony khôi giáp bên trong. Không tốt, Tony thầm nghĩ đến, sau một khắc hắn liền phát hiện có một cái khác ý thức đang ở tranh đoạt khôi giáp quyền khống. Chế, sắt thép bạo quân, thế nào ta nói? Chỉ có ta mới là hoàn mỹ tiến hóa. Hiện tại, đem thân thể của ngươi giao cho ta đi. Sắt thép bạo quân đắc ý nói đến. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tony hét lớn một tiếng, trực tiếp chạy không gian đá quý. Năng lượng màu xanh lam trong nháy mắt phủ đầy khôi giáp mỗi một cái góc. Cái gì? Ngươi lại có thể hoàn toàn lợi dụng vô hạn bảo thạch lực lượng? Cái này sao có thể? Sắt thép bạo quân đã nhận ra điểm này sau hết sức hoảng sợ. Hắn đã trải qua cảm thấy bản thân thật nhỏ phân thân đang bị không gian năng lượng không ngừng làm hao mòn, không được bao lâu cũng sẽ bị triệt để xóa đi. Ngươi xong, sắt thép bạo quân, Tony âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thao túng không gian bảo thạch lực lượng từng bước áp xúc sắt thép bạo quân không gian sinh tồn. Đừng như vậy, buông tha ta là một cái khác ngươi a. Ta có thể giúp ngươi cải tiến khôi giáp của ngươi, có thể để ngươi trở nên càng cường đại hơn. Sắt thép bạo quân triệt để luống cuống, coi như là áo đối mặt Thanos thời điểm, hắn đều có đầy đủ tự tin từ Thanos trong tay chạy đi. Nhưng là bây giờ, hắn ngay cả chạy trốn chỗ trống đều không có. Ta cũng không cần trợ giúp của ngươi. Tony âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy tăng nhanh không gian năng lượng thanh trừ tốc độ. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Sắt thép bạo quân biết Tony không có khả năng buông tha mình, trực tiếp dẫn nổ bản thân hạch tâm ý thức. Tin tức khổng lồ trực tiếp trào vào Tony trong đầu. Tony kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp xỉu, giống như long bọn hắn nhận ra được thời điểm. Tony đã trải qua lâm vào hôn mê trạng thái, đây là thế nào? Đầu tiên là Dr. Strange, tiếp lấy lại là Tony. Captain America nhìn lấy Tony nói đến, đối thủ rất cường đại, bất quá còn tốt Tony cũng không có cái gì dị thường. Rất nhanh liền có thể tỉnh lại, giống như Long nói đến, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Đối phương những người còn lại chẳng mấy chốc sẽ biết sự hiện hữu của chúng ta, Batman nói đến, nếu đã trải qua không thể che giấu tung tích, vậy liền quang minh chính đại cùng bọn hắn khai chiến. Nick Phúc Thụy nói đến, chúng ta có đủ thực lực, hơn nữa chúng ta hiểu bọn hắn, coi như là đối mặt Thanos, chúng ta cũng có đánh trả thực lực. Batman nói đến, hơn nữa, chúng ta bây giờ cứu càng nhiều người, đến lúc đó phần thắng của chúng ta lại càng lớn. Siêu nhân nói đến, giống như Long sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.